Tiểu Hà cô nương khuyết danh. Chương 6, chương 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta nói một hồi dài, nhưng tiểu thư vẫn trầm tư nặng nề. Gả cho công tử thế gia thì sao chứ? Chẳng phải sẽ giống như mẫu thân ta ngày xưa. Nhìn phụ thân nạp thiếp, phải nuốt cay đắng vào trong mà uất ức cả đời sao? Tiểu Hà, ta không muốn nghe lời phụ thân. Từ nhỏ đến lớn, ông ấy chẳng mấy khi bên cạnh ta. Lấy gì mà quản chuyện hôn nhân của ta? Chỉ công tử tuy nghèo, nhưng đối nhân xử thế ôn hòa, nhã nhặn, chẳng giống những công tử đa tình. Ngươi theo ta tìm hiểu huynh ấy bấy lâu, chắc cũng rõ con người huynh ấy rồi chứ? Lời của tiểu thư bỗng chuyển hướng, nhắm thẳng vào ta, tim ta chợt run rẩy, bên tai như vang vọng những lời hồ đồ của trì quan. Nếu để tiểu thư biết chuyện, dù ta có nhảy xuống ông Hoàng Hà cũng không rửa sạch oan khuất. Ta cúi gằm đầu, liên tục gật đầu phụ họa. Ánh mắt của tiểu thư đương nhiên không thể sai, chỉ là tên thư sinh ấy quá cứng nhắc. Ta khuyên bảo mãi mà hắn vẫn không chịu nhận số vàng này. Tiểu thư nhìn thoáng qua số vàng trên bàn, đầy vẻ u sầu. Vậy đợi thêm một thời gian nữa xem sao. Đêm xuống, ta nằm trên giường, trằn trọc không tài nào chợp mắt. Nhắm mắt lại, trước mắt ta là gương mặt thanh tú xuất thần của trì quan. Hết lần này đến lần khác, hắn thì thầm bên tai ta. Tiểu Hà cô nương, còn cô thì sao? Cô thích gì? Tiểu Hà cô nương, ta mến mộ cô, còn cô thì sao? Trì quan mến mộ Tiểu Hà. Ta kéo chăn trùm kín đầu, âm thầm mắng, thư sinh đáng ghét. Hắn làm tim ta rối bời, mãi chẳng thể yên giấc. 08. Tiểu thư bị phong hàn dây dưa mãi, hơn nửa tháng vẫn chưa khỏi. Lão gia dù sao cũng thương con gái, chuyện hôn nhân tạm thời gác lại. Ở trong phủ cả nửa tháng, người sốt ruột nhất lại là trì quan. Lão gác cổng lão từ đến tìm ta, nói có một thư sinh đứng ngoài cửa cầu kiến. Vừa nghe, ta liền biết ngay là trì quan. Hắn dám tìm đến tận nơi, nếu để lão gia biết được, chẳng phải sẽ đánh gãy chân hắn sao? Ta bảo lão từ dẫn hắn đến cửa sau. Thư sinh này, mấy ngày không gặp, đã tiều tụy đi nhiều. Vừa nhìn thấy ta, ánh mắt hắn đầy vẻ quan tâm. Tiểu Hà cô nương, đã lâu không gặp, cô và tiểu thư nhà cô vẫn ổn chứ? Thì ra là muốn thăm dò tin tức của tiểu thư. Tiểu thư nhà ta gần đây bị nhiễm phong hàn. Trì quan lẩm bẩm, thảo nào, cô trông cũng gầy đi. Chắc là vất vả chăm sóc tiểu thư nhà mình. Ta cau mày chặt hơn. Trì quan lại nói tiếp, Tiểu Hà, ta muốn gặp tiểu thư nhà cô một lần. Có chuyện quan trọng muốn nói với nàng ấy. Chẳng lẽ hắn đã nghĩ thông suốt? Vậy thì đúng rồi. Huynh chờ đó, ta đi bẩm báo tiểu thư. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.com.vn. Khi ta quay đi, thư sinh vẫn không quên dặn dò từ phía sau. Đi chậm thôi, không cần vội. Hừm, không biết là ai gấp đến mức tìm đến tận cửa. Ta vội vàng chạy về phòng tiểu thư. Cúi xuống thì thầm vào tai nàng. Tiểu thư, thư sinh ấy mấy ngày ấy không gặp được người. Đã tìm đến tận cửa rồi. Chấm, đôi mắt tiểu thư ánh lên vẻ vui mừng. Thật sao, huynh ấy đâu rồi? Ta muốn gặp huynh ấy ngay. Tiểu Hà, mau lấy áo hổ cừu mới phụ thân mua cho ta. Chấm, những ngày bị bệnh, tiểu thư buồn bã không vui. Giờ nghe nói thư sinh đến, nàng lập tức trở nên hoạt bát hẳn. Ta chạy trước chạy sau lo liệu. Bên này chuẩn bị cho tiểu thư lên xe, bên kia lại chạy đến cửa sau, báo cho thư sinh hẹn gặp tại trà lâu. Lần này, hắn không từ chối, hắn nhìn ta thật sâu, nghiêm túc nói, Tiểu Hà cô nương, cô cũng nhất định phải đến. Thật là lắm lời vô ích, làm sao ta yên tâm để tiểu thư một mình ra ngoài được. Đương nhiên ta sẽ đến. Nghe được câu này, hắn gật đầu, ừ, ta đợi cô. Tại Tuyết Hương lâu, trì quan và tiểu thư trò chuyện trong phòng riêng. ta đứng bên ngoài canh giữ. Khoảng một nén nhang trôi qua, bên trong đột nhiên vang lên tiếng vỡ của chén trà. Ta hoảng hốt, định đẩy cửa bước vào, quéo còm các bác ghé nhà Xoan. Nếu được, các bác đọc xong cho Xoan xin vài dòng. Còm, review nhé à, follow fanpage FB, Xoan dịch chuyện, để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoan nhé à. Tiểu thư đã mở cửa trước, sắc mặt khó coi, đôi mắt đỏ hoe, trừng mắt nhìn ta. Ta sợ đến mức cuống quýt xắn tay áo. Tiểu thư, có phải thư sinh đó đã ức hát, y, ế, p người không? Để ta vào đánh c, h, ế, t hắn. Ta nói rồi định xông vào. Không ngờ tiểu thư lại đẩy ta một cái. Về đi, đừng để ta mất mặt ở đây. Nói xong, nàng quay người đi thẳng xuống lầu. Ta lòng đầy bất an, định chạy theo. Chỉ quan bước ra, vẻ mặt nghiêm trọng, tiểu Hà cô nương, ta, thư sinh thối, ngươi dám bắt nạt tiểu thư nhà ta, ngươi chờ đó cho ta. Thấy tiểu thư đã chạy xa, ta không kịp nhiều lời với hắn, vội đuổi theo nàng. Trên đường, tiểu thư khóc thút thít, dù ta dỗ thế nào, nàng cũng không chịu nói chuyện. Đúng là tai họa, ta nghĩ, phải tìm cơ hội đến hỏi rõ chỉ quan. Ai ngờ tiểu thư đã đoán được suy nghĩ của ta. Nàng khóc đến mức như hoa lê dầm mưa, nức nở hỏi ta, tiểu Hà, có phải ngươi và Trì công tử ý hợp tâm đầu rồi không? Cách chương.